Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 104, xem mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Húc bị tính kế, trong lòng phẫn nộ vô cùng. Một nha hoàn thì có thể thu nhận, nhưng việc hắn bị hạ dược lại không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Dù hắn luôn đắm chìm trong tửu sắc, chưa từng từ chối nữ nhân, nhưng hắn không phải kẻ không thể kiểm soát bản thân. Hôm đó, tại yến tiệc của Ngô gia, hắn chỉ lui vào hậu viện thay y phục. Bên ngoài còn vô số khách khứa đang chờ. Dù xét về tình hay lý, hắn cũng không thể hành động hồ đồ vào thời điểm đó. Thế nhưng, vừa bước vào phòng thay y phục, nhìn thấy nha hoàn hầu hạ bên trong, hắn lại đột nhiên bức bối, thậm chí lý trí cũng không thể kiềm chế. Nha hoàn kia chẳng phải giai nhân tuyệt sắc, nếu là ngày thường, e rằng hắn chẳng buồn liếc mắt. Hơn nữa, hôm ấy hắn cũng không ăn phải thứ gì lạ. Quá rõ ràng, đây là kế của Ngô gia. Sau sự việc, chuyện này cũng ầm ĩ lên, càng khiến hắn thêm khẳng định suy đoán của mình. Ngô Văn Tuấn đích thân tới xin lỗi, còn giao toàn quyền xử trí nữ tử kia cùng những kẻ liên quan cho hắn. Thái độ này có thể nói là thành ý 10 phần. Khi đó, Mộ Dung Húc không nói gì, nhưng sau khi trở lại nghiệp thành, hắn lập tức ra lệnh điều tra ngọn ngành. Còn nha hoàn kia, ai quan tâm đến sống chết của nàng ta chứ? Lúc đầu, hắn chỉ nghĩ đó là loại xuân dược thông thường, nhưng không ngờ khi thuộc hạ mang cho tàn của hương liệu từ Ngô gia về so sánh với tất cả dược phẩm ở kỹ viện nghiệp thành, lại không tìm thấy thứ nào tương đồng. Đáng chú ý hơn, hương liệu này không có tác dụng với người ngoài, chỉ có nam nhân Mộ Dung gia mới mất kiểm soát khi ngửi phải. Mộ Dung Húc cảm thấy thú vị, hắn lén thử nghiệm trên các đường huynh đệ trong tộc, phát hiện phản ứng mỗi người khác nhau, có kẻ nhẹ, có kẻ nặng. Nhưng tất cả đều bị ảnh hưởng thần trí. Loại hương liệu này rõ ràng được điều chế riêng cho Mộ Dung thị. Đến đây, hắn lập tức sai người quay lại Duyện Châu, âm thầm điều tra. Tin tức từ thám tử truyền về, hôm đó tiền viện Ngô gia cũng náo loạn một phen, đến nỗi Ngô lão quân còn chưa rõ chân tướng đã lớn tiếng trách mắng Lục tiểu thư trước mặt bao người, thiên vị quá rõ ràng. Về sau, Ngô gia vội vã dập tắt dư luận. Nhưng danh tiếng của tứ tiểu thư trong miệng các mệnh phụ đại gia tộc đã sụp đổ hoàn toàn, ngay cả Ngô lão quân cũng không thoát khỏi điều tiếng. Ngô gia, một thời gian sau, họ âm thầm đưa tứ tiểu thư ra ngoài, giam lỏng tại Amnico ở ngoại ô, mãi đến 4-5 ngày trước Tết, nàng ta mới được đón về. Người ngoài chỉ thấy Ngô lão quân thiên vị, còn Ngô Thanh Nhã thì không có ý tốt với muội muội cùng cha khác mẹ. Nhưng Mộ Dung Húc thì khác. Hắn biết được nhiều điều hơn thế. Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Ngô Thanh Nhã, nàng luôn cẩn trọng, ngay cả dáng đi cũng đoan trang đến mức hoàn hảo. Hắn nhớ đến khúc nhạc mà nàng gảy tại vương phủ, từng âm luật đều không chệch một ly. Và bây giờ là thứ hương liệu quái dị này. Dần dần, Mộ Dung Húc nhận ra, hắn đã đánh giá quá thấp vị tứ tiểu thư Ngô gia này. Ban đầu, hắn cho rằng nàng chỉ là một tiểu thư khuê các có dã tâm nhưng đầu óc lại không đủ khôn khéo. Nhưng khi liên kết mọi chuyện với nhau, hắn mới chợt nhận ra những hành động của nàng ta không hề nhất quán. Trong những thời điểm mấu chốt, cách hành xử của Ngô Thanh Nhã có vẻ như đến từ hai con người khác nhau. Nếu phải giải thích, thì dường như luôn có một cao nhân đứng sau nàng, không ngừng bày mưu tính kế, sắp xếp đường đi nước bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, đến khi thực sự hành động, năng lực của nàng ta lại không xứng với những gì được sắp đặt. Chẳng hạn như lần này, nếu trong tay hắn có loại hương liệu thần bí đó, tuyệt đối sẽ không để sự việc rơi vào cục diện rối ren như thế này. Mộ Dung Húc trầm mặc suy tư, lão hoạn quan theo hầu hắn nhiều năm thấy vậy, liền phất tay ra hiệu cho đám người hầu lui xuống. Khi trong phòng chỉ còn hai người, lão mới khẽ giọng hỏi. Vương gia, người vẫn đang nghĩ về chuyện của Quảng Bình Vương. Hoàng đế đã phong vương cho tất cả các hoàng tử đã trưởng thành, trong đó, đại hoàng tử Mộ Dung Trầm chính là Quảng Bình Vương. Mộ Dung Húc hoàn hồn, thản nhiên nói, cũng không hẳn, dù sao hắn cũng là con trai ruột của hoàng hậu, vừa là đích tử vừa là trưởng tử. Ta không có ngoại thích chống lưng, tranh không lại hắn là điều khó tránh. Nhưng ta phải thừa nhận, hắn đúng là nhịn giỏi. Giọng điệu hắn mang theo vài phần giễu cợt. Doãn Dịch Côn thường xuyên ra vào trung cung, chuyện trong triều ngoài hậu cung về hoàng hậu và y sớm đã lan truyền khắp nơi. Ấy thế mà hắn vẫn có thể nhẫn nhịn, ngày ngày thân thiết với Doãn Dịch Côn như thể chưa từng nghe gì. hắn không bận tâm có thêm một tiểu phụ thân thì ta để ý làm gì. Nói xong, khóe môi Mộ Dung Húc nhếch lên, nở một nụ cười mập mờ xen lẫn châm chọc. Hắn lắc đầu, tiếp tục, hắn nhẫn nhịn trước mặt Doãn Dịch Côn còn giỏi hơn cả rùa rút cổ, vậy mà lại nhẫn tâm với chính thê tử của mình. Đại tẩu ta thân thể yếu đến mức đi hai bước cũng ho khù khủ, vậy mà hắn vẫn ép nàng đến Tiên Đô Viện. Cũng không biết hắn hứa hẹn điều gì mà khiến nàng ta chịu đựng đến mức ấy. Hoàng tộc Mộ Dung vốn nổi danh dung mạo xuất chúng, thể chất lại vô cùng tốt, nhưng chuyện tư tình thì cũng chẳng mấy sạch sẽ. Mộ Dung Húc có thể châm biếm Hoàng hậu và Quảng Bình Vương, nhưng lão hoạn quan lại không dám tùy tiện tiếp lời. Lão khẽ dừng lại, rồi khéo léo chuyển chủ đề. Vương gia không cần tự ti, ngài có gì thua kém Quảng Bình Vương đâu. Trong cung tuy không có ai nâng đỡ ngài, nhưng hiện tại ngài chưa lập thê. Nếu cưới được một vương phi có thế lực, sau này tất có hậu thuẫn mạnh mẽ, hoàn toàn không thua kém hắn. Hơn nữa, đến giờ Quảng Bình Vương phi vẫn chưa có con trai trường. Nghe vậy, Mộ Dung Húc bật cười sảng khoái. Mộ Dung Trầm dù có được sủng ái đến đâu, thì bên ngoài vẫn phải cúi đầu trước nhân tình của mẹ hắn. Còn trong nhà, chính thê thì bệnh tật triền miên, cưới lâu như vậy mà vẫn chưa sinh được đứa con nào. Hắn không khỏi nảy sinh suy nghĩ ác ý, có khi nào vấn đề nằm ở chính đại ca hắn không nhỉ? Cười thì cười, nhưng sau khi cười xong, hắn cũng nghiêm túc suy ngẫm về lời đề nghị của lão hoạn quan. Trước đây hắn ghét bị ràng buộc, chẳng muốn rước một vương phi về để vướng bận, cản trở cuộc sống phong lưu. Nhưng bây giờ tình thế dần trở nên căng thẳng, hắn không thể tiếp tục mải mê hưởng lạc mà không lo chuyện đại cục được nữa. Lão hoạn quan thấy Mộ Dung Húc lộ ra vẻ trầm ngâm, liền biết rằng Vĩnh Xuyên Vương đã nghe lọt những lời vừa rồi. Vị hoạn quan thân cận này đã hầu hạ Mộ Dung Húc nhiều năm, nhưng vẫn không khỏi bất ngờ trước phản ứng của hắn. Lão cẩn thận dò hỏi, ở nghiệp thành này, khuê tú đầy thành, muôn hoa đua sắc. Không biết vương gia đã có ai vừa ý chưa? Mộ Dung Húc xưa nay chẳng có gì cần che giấu trước kẻ thân cận, liền thẳng thắn đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta quả thực có ý định cưới phi, chỉ là chưa chọn được người. Hoạn quan nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng, vội vàng hỏi tiếp. Vậy vừa rồi vương gia đang nghĩ đến tiểu thư nhà nào? Nếu môn hộ không xứng, tạm thời nạp làm chắc phi cũng được mà. Nghe vậy, Mộ Dung Húc liền hiểu lão đã hiểu lầm. Những năm qua hắn phóng túng quá mức, đến nay chưa có nổi một mụn con, khiến đám người hầu bên cạnh lo lắng sốt ruột thay. Hắn thản nhiên nói, người nghĩ nhiều rồi, ta đối với nàng không phải nam nữ tình cảm. Chỉ là cảm thấy nàng rất kỳ lạ, thậm chí còn có thể xem như một mối đe dọa lớn. Nếu nàng là nam nhân, ta đã trực tiếp giết đi rồi. Đáng tiếc, nàng chỉ là một nữ tử yếu ớt tay trói gà không chặt. Lão hoạn quan nghe xong thì thầm tặc lưỡi, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là truyền thống của Mộ Dung gia, xem kìa, tiêu chuẩn kép này không hề che giấu chút nào. Nếu là nam thì giết không do dự, còn là nữ thì lại bắt đầu nảy sinh lòng tiếc thương. Lão tiếp tục truy hỏi về Ngô Thanh Nhã, Mộ Dung Húc cũng không giấu giếm, chỉ mấy câu đơn giản đã nói rõ chuyện trên người nàng dường như có loại dược có thể khắc chế Mộ Dung Thị. Chuyện nam tử Mộ Dung Thị có khuyết điểm bẩm sinh vốn không phải bí mật trong nội bộ hoàng tộc. Lão hoạn quan lăn lộn trong thâm cung đã lâu, tất nhiên cũng biết rõ một điều. Mộ Dung Thị càng có khiếm khuyết về mặt tình cảm thì ngược lại, trí lực và võ công lại càng xuất chúng. Lão không dám tùy tiện bình luận chuyện của hoàng tộc, nhưng nếu thật sự có người lợi dụng điểm này, bào chế ra loại dược chuyên khắc chế Mộ Dung Thị, thì đây chẳng khác nào một con dao găm sắc bén có thể thao túng toàn bộ vận mệnh hoàng gia. Lúc này, lão đã hiểu được ý tứ ẩn sau lời nói vừa rồi của Mộ Dung Húc. Lão trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng đề nghị. Vương gia, so với ngăn chặn, chi bằng dẫn dắt. Giết nàng đi, đúng là có thể giải quyết vấn đề trong chốc lát, nhưng hiện tại đang là thời điểm mấu chốt. Sao ngài không thử giữ nàng trong tay, lợi dụng nàng để khống chế những kẻ khác? Lão hoạn quan vừa nói vừa lặng lẽ giơ ngón tay trỏ lên trời. Mộ Dung Húc lập tức hiểu ý, nếu Ngô Thanh Nhã thực sự có thể bào chế ra loại dược này, thì dùng thuốc để khống chế hoàng đế chắc chắn nhanh hơn nhiều so với việc Mộ Dung Trầm dựa vào hoàng hậu và các phi tần. Mà trên đời này, muốn hoàn toàn nắm giữ một nữ nhân trong tay, phương pháp đơn giản nhất cũng chỉ có một. Hắn do dự, Lý Chí đã đưa ra quyết định, nhưng trong lòng lại cảm thấy không cam tâm. Ngô Thanh Nhã không có dung mạo khuynh thành, tính cách cũng không hoạt bát đáng yêu, càng chẳng có lấy một chút phong tình. Nếu phải cưới một nữ tử như vậy làm vương phi, Mộ Dung Húc thực sự không tình nguyện. Đặc biệt là khi có Ngô Thanh Giai ở bên cạnh để so sánh, hắn rõ ràng thích Ngô mỹ nhân hơn. Lão hoạn quan dường như nhìn thấu sự do dự của hắn, liền nhẹ giọng khuyên nhủ. Vì đại nghiệp, vương gia không ngại tạm thời cưới nàng ta. Đợi đến khi ngài thành công, muốn nạp ai cũng chẳng phải dễ dàng sao. So với Giang Sơn, nữ nhân quả thực không đáng nhắc tới. Mộ Dung Húc thoáng chần chừ, nhưng rất nhanh liền gạt bỏ do dự, gật đầu nói. Có lý, hắn cúi đầu, sắc mặt trầm tĩnh, chậm rãi bước vào hoa viên. Trong vườn, trăm hoa đua nở, rực rỡ muôn màu. Chỉ một nhành hoa ven đường cũng là thứ vô giá nếu đặt bên ngoài hoàng cung. Nhưng ở đây, chúng chỉ là những điểm xuyết tầm thường trong cảnh sắc xa hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Húc sớm đã quen với những phô trương như vậy, hắn lãnh đạm thu hồi ánh mắt, cung kính hành lễ với người trước mặt. Nhi thần tham kiến thánh thượng, hoàng đế vận thường phục màu đỏ sẫm, đầu đội kim quan, thắt đai ngọc. Dù dung nhan đã không còn trẻ trung, nhưng giữa chân mày vẫn lộ ra phong thái kiêu ngạo, đôi mắt sách chứa đầy tàn nhẫn và ngông cuồng. Chỉ cần vô ý để lộ một tia sắc bén, cũng đủ khiến người ta hồi tưởng lại thời hắn còn là Thường Sơn Vương lạnh lùng tàn nhẫn. Ông ta đã đăng cơ nhiều năm, từ đó chìm đắm trong tửu sắc, phóng túng xa hoa. Dù lúc này đang đối diện với con trai, cũng chẳng hề thu lại vẻ buông thả của mình. Ánh mắt ông ta dừng trên chiếc lồng sắt, giọng điệu thờ ơ. Ngươi có chuyện gì? Ngay lúc ấy, từ trong chiếc lồng phía sau vang lên tiếng xích sắt và chạm leng keng, tiếp đó là một âm thanh. Rầm, nặng nề của cánh cửa sắt đóng sập lại, dưới nền sắt lạnh lẽo, dã thú gầm gừ trong cổ họng, chỉ nghe thanh âm thôi cũng khiến người ta sởn gai ốc. Mộ Dung Húc đứng trước khung cảnh ấy mà không hề biến sắc, thậm chí một cái nhíu mày cũng không có. Hắn bình tĩnh nói, nhi thần muốn cầu một ân điển từ thánh thượng. Hoàng đế khẽ nhướng mày. Ồ, nhi thần năm ngoái ở Duyện Châu tình cờ gặp được một nữ tử. Nàng thông minh hiền hậu, là bậc lương phối thích hợp, nhi thần muốn cầu xin thánh thượng ban hôn. Hoàng đế cuối cùng cũng rút một phần chú ý khỏi chiếc lồng sắt giữa hoa viên, ánh mắt đầy hứng thú đặt lên người Mộ Dung Húc. Người muốn cưới vợ, đối phương là ai, phụ thân nàng ta là ai, nàng là tứ tiểu thư nhà họ Ngô ở Duyện Châu, tên gọi Thanh Nhã. Phụ thân nàng là Ngô Văn Tuấn, tỳ mã Duyện Châu. Ngô Văn Tuấn, nghe đến cái tên này, ánh mắt hoàng đế hơi nheo lại, sâu thẳm khó lường. Ông ta trầm mặc nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Húc, chẳng hề che giấu ý tứ dò xét. Lưng Mộ Dung Húc dần dần dịn mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn cố giữ nguyên tư thế khom người, kiên nhẫn chờ đợi quyết định của hoàng đế. Đúng lúc này, con hổ trong lồng cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn. Nó gầm lên một tiếng, đột ngột vồ mạnh về phía trước, khiến chiếc lồng sắt khổng lồ rung lên ầm ầm. Tiếng la hét chói tai vang lên từ trong lồng, khiến những người xung quanh không khỏi rùng mình. Thế nhưng hoàng đế lại rất hứng thú trước cảnh tượng đó, bật cười ha ha. Ban đầu, ông ta còn mang vẻ thích thú khi theo dõi, nhưng rồi nhận ra người trong lồng chẳng thể nào trốn thoát, chỉ chạy được vài bước đã bị hổ vồ lấy. Khi cảnh tượng đẫm máu diễn ra, nụ cười trên mặt hoàng đế dần nhạt đi, vẻ thất vọng lộ rõ. Chỉ trong chốc lát, người trong lồng đã tắt thở. Hoàng đế lười nhác đảo mắt nhìn quanh, tiện tay chỉ vào một tên thị vệ. Ngươi vào đi, nếu không chống đỡ được một nén nhang, trẫm sẽ đem cả nhà ngươi ra chém đầu. Tên thị vệ bị điểm danh lập tức mặt cắt không còn giọt máu. Xung quanh, những kẻ còn lại đồng loạt lộ vẻ may mắn vì không phải mình. Đám thái giám được sủng tín thì đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, thành thạo thúc giục thị vệ bước vào lồng. Mộ Dung Húc dù quay lưng lại nhưng mọi động tĩnh phía sau vẫn lọt vào tai không sót một chữ. Hắn không hề lộ ra vẻ không đành lòng hay phẫn nộ. Nếu đặt vào vương triều khác, hành động này ắt sẽ khiến người ta kinh hãi. Nhưng đối với hoàng thất nhà Tề thì chẳng có gì lạ lẫm, thậm chí có thể nói là quá đỗi bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ phụ của hắn, Minh Vũ Đế, từng là đại ti mã triều trước, quyền khuynh thiên hạ, trước tiên lập một vị tiểu hoàng đế bù nhìn, sau đó dứt khoát tự lập làm đế. Khi Tề triều mới thành lập, không ít phiên trấn bất phục, Minh Vũ đế nam chinh bắc chiến, chém giết tất cả những kẻ dám chống đối đến khi chẳng ai dám hó he. Ngay cả Khương tộc hùng bá thảo nguyên phương Bắc cũng bị hắn đào mồ quốc mả, nhổ tận gốc rễ. Thế nhưng vị quân vương khai quốc cứng rắn và tàn bạo này lại cực kỳ say mê tửu sắc và bạo lực. Thậm chí, ông ta còn tự mình thị phạm cho quần thần cách chém chết dã thú, thậm chí là cách giết người. Năm đó, Thường Sơn Vương mưu hại phụ thân và huynh trưởng, thủ đoạn khiến thế nhân phỉ nhổ, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn ta độc ác nham hiểm. Chỉ tiếc, sau khi đoạt vị thành công, trí khôn và sự mưu mô ngày trước đều như bị quét sạch. Hắn ta tin dùng gian thần, chìm đắm trong tửu sắc, giết người bừa bãi, hoang dâm vô độ, tất cả những gì một hôn quân có thể làm, hắn ta đều đã làm cả. Vậy nên chuyện thả người sống vào lồng cho hổ cắn xé, Mộ Dung Húc đã sớm thấy nhiều thành quen. Hoàng thất cũng không phải ai cũng chấp nhận được điều này, chẳng hạn như vị thái tử trước đây. Chỉ tiếc, giờ đã chết sạch cả rồi. À, chưa chắc đã chết sạch, có khi đường đệ của Mộ Dung Húc vẫn còn sống. Mối đe dọa giết cả nhà quả thực quá lớn, tên thị vệ kia ra sức giãy giụa trông đỡ, miên cưỡng cầm cự qua một nén nhang. Hoàng đế xem đến hứng thú bừng bừng, đến khi thấy tên thị vệ bị khiêng ra ngoài như một con chó chết, ông ta mới chợt nhớ đến sự hiện diện của Mộ Dung Húc, hờ hững phán. Người muốn cưới thì cứ cưới đi, về báo cho mẫu thân ngươi một tiếng, sau đó để lễ bộ soạn thánh chỉ là được. Mộ Dung Húc thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận ra toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, lưng áo thấm ướt cả một mảng lớn. Hắn hành lễ lui ra, trong lúc rời khỏi hoa viên, tiện thể liếc mắt nhìn vào trong. Máu tươi vấy khắp mặt đất, giữa đống hỗn độn còn vương vãi những mảnh tàn chi không rõ của ai. Ánh mắt Mộ Dung Húc rừng rưng, bình thản thu lại, chẳng có chút dao động nào. Duyện Châu, quận Cao Bình, bầu không khí trầm lắng của tổ trạch nhà họ Ngô đột nhiên bị xáo động bởi một đoàn khách không mời mà đến, như giọt nước nhỏ vào chảo dầu sôi, lập tức dấy lên sóng gió ngút trời. Ngô lão quân vùng vẫy được người dìu dậy, giọng run rẩy đến mức nói không rõ ràng. Cái gì? Hoàng hậu nương nương phái người từ trong cung tới, còn đặc biệt đến xem mặt tứ nương. Cách Trương,